Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi đã đồng ý, Cố Trường Sinh hỏi. Đồng ý rồi, dù sao cũng là tiền bối bỏ ra mà, ta chỉ nghĩ biện pháp thôi, hiện tại biện pháp đã nghĩ ra được, tiền bối có muốn trả giá hay không thì không nói được rồi. Bích Trúc mặt không đỏ tim không đập nói. Cố Trường Sinh. Không tiện giao sao? Nếu không được thì để ta đi bán cá nhân tình, đơn giản tuyệt đối không không được, ví dụ như hoàn thành một phần phía trước là được. Bích Trúc nghiêm túc nói. Nếu như ta chỉ đồng ý điều kiện phía sau thì sao? Cố Trường Sinh hỏi. Không được. Bích Trúc lắc đầu. Tại sao? Bởi vì điều kiện phía sau là ta đề cập. Cố Trường Sinh. Tiền bối không thể trách ta, lần này ân tình quá lớn, nếu như điều kiện phía trước quá đơn giản, ta còn cần cho Thượng quan Thanh Tố chỗ tốt. Giao dịch không bình đẳng, vậy sau này còn ai nguyện ý giao dịch cùng ta? Bích Trúc nói với vẻ mặt thành thật. Làm ăn nha, nhất định phải để người khác cảm thấy mình kiếm lời, mà mình cũng là máu kiếm, cả hai cùng có lợi. Chiếm tiện nghi sẽ không lâu dài. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, điều kiện phía trước càng khó hơn, Cố Trường Sinh hỏi. Không nghĩ tới. Bích Trúc lắc đầu, người khác cho ngươi một bộ tộc, muốn ngươi thả một người trong tộc, có thể từ chối. Vậy nếu hắn từ chối, cả bộ tộc đều là của hắn, ngươi không có cái gì. Mục đích của hắn vẫn không tổn hại. Nhìn như vậy, tiền bối còn cảm thấy một người khó không? Cố Trường Sinh trầm mặc. Bích Trúc tiếp tục nói, tiền bối một mình cũng không đoạt được. Dù là trở về, tiền bối cũng phải trả giá đắt, dù sao thì hãy nghĩ đến hạt châu trong tay hắn. Cố Trường Sinh. Có chút khó khăn, ta thử một chút, đúng lúc truyền đạo cho nàng, giải quyết xong nhân quả. Cố Trường Sinh nói. Để ta đưa bí tịch đại đạo cho nàng cho, ta rất am hiểu làm chân chạy. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Cố Trường Sinh cười nói, thiếu nữ 18 tuổi như hoa, không rành thế sự, tùy tiện đi xa nhà, người trong nhà sẽ lo lắng, thôi được rồi. Bích Trúc. Vào tháng 1, Giang Hạo đứng ở trước sân. Hôm nay phải đi sông tử tịch. Trước mắt Tiểu Ly đã theo trình sầu rời khỏi tông môn, một ẩn đang trong linh dược viên. Một ẩn đã kim đan, cũng có thể trông coi linh dược viên. Lâm Tri mặt ngoài thì tu vi vẫn là trúc cơ, cho nên đang tham dự kiến tạo ở bên ngoài, còn đang bị bắt nạt, nhưng đã khá hơn trước đó nhiều. Bởi vì không ít người biết Lâm Tri quen biết với Thỏ Gia, những người này đều bán Thỏ Gia một chút tình mọn, không dám bắt nạt người quá đáng. Chốc lát sau, Giang Hạo đi vào chấp pháp phong. Không có gặp được Liễu Sư Huynh, nếu không đã có thể tìm hiểu tình huống. Quỷ tiên tử đã nói, nghe nói bên ngoài có đại yêu kêu gọi. Mà trước đó giám định đại yêu bên trong cơ thể Liễu tinh thần đang kêu gọi đồng tộc, điều này khiến hắn có chút để ý, chỉ là hắn hỏi con thỏ, nó cũng không nghe được bất kỳ kêu gọi gì. Thân là luyện thần đại yêu, con thỏ không có lý do gì mà không nghe được. Cho nên hắn lại tìm Liễu tinh thần giám định một chút, có lẽ có một chút manh mối. Chờ đợi một lát, hắn nhớ tới chuyện của thượng quan nhất tộc. Theo lý thuyết phong thư đã được đưa đến, có thể thử giải trừ thần thông. Nhưng hắn không có ở cạnh huyết trì, không xác định được đồ đã trở lại hay chưa. Hơn nữa còn phải xem huyết trì có thể xuất hiện biến hóa mới hay không. Đêm nay dành thời gian đi huyết trì một chuyến, sau đó giải trừ thần thông. Về việc có gặp cổ kim thiên hay không? Cần nhìn tình huống. Một lúc sau, Giang Hạo phát hiện những người kia đều đã chờ đợi từ sớm. Cũng là lần đầu tiên gặp. Lúc gặp mặt mọi người đều tương đối khách sáo. Người thứ nhất là một tiên tử, nguyên thần hậu kỳ, dáng vẻ 25-26 tuổi, nhìn thấy Giang Hạo thì không ngừng xin lỗi. Giang sư huynh, thật xin lỗi, ta cho rằng cần chờ ở bên cạnh, là ta sơ sót, để sư huynh đợi lâu rồi. Người thứ hai là một nam tử, dáng vẻ ngoài 30, trong mắt thoáng có chút tang thương. Hắn cũng tới chỗ kia trước. Lúc gặp Giang Hạo thì có đưa một chút đan dược, dĩ nhiên không phải đưa cho một người, mà là cho tất cả mọi người. Hắn cũng giải thích, mặc dù ta đến tương đối sớm, nhưng trò chuyện với đồng môn bên cạnh một lúc, không thể lập tức tìm đến chư vị sư huynh sư tỷ, cũng là lỗi của ta, để sư huynh sư tỷ đợi lâu. Đây là chút tâm ý nho nhỏ, hy vọng sư huynh sư tỷ không trách tội. Thật ra còn cách thời gian tụ họp nửa nén hương. Chỉ là bọn hắn đều tới sớm. Người này cũng là nguyên thần hậu kỳ kỳ. Người cuối cùng là thiếu niên. Hắn ngại ngùng nói, thân thể của ta có vấn đề liền tới sớm, nhưng do vẫn luôn bế quan, chưa thể nhận biết được các sư huynh đệ. Cái tu vi này của ta chỉ là bài trí, không so được kinh nghiệm của các ngươi vẫn nên gọi ta là sư đệ đi. Nguyên thần viên mãn, cùng cảnh giới với Giang Hạo. Mấy người này khách khí khiến cho bầu không khí rất tốt. Giang Hạo cũng khách khí nói, vậy chúng ta xuất phát. Người khác nhiệt tình, hắn cũng sẽ đáp lại. Tất cả mọi người đều thuận tiện. Sư muội thứ nhất đến từ Băng Nguyệt Cốc, chính là Nam Tình Tiên Tử. Sư đệ thứ hai đến từ Hoành Lưu Bộc, tên là Nhiếp Tẩn. Sư đệ thứ ba đến từ Bách Cốt Lâm, được xưng là Chân Hỏa Đạo Nhân. Giang Hạo mở miệng, ba người thống nhất gật đầu, không có chút ý kiến gì. Toàn lực phối hợp, không thấy bất kỳ dị nghị gì. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy lập đội với những người này đúng là không tệ. Không hề thua kém so với việc làm nhiệm vụ cùng Trịnh Sư Huynh. Đương nhiên, ba người này xác thực đều không bình thường. Ba người đều ẩn giấu tu vi, hơn nữa còn ẩn giấu không ít. Chỗ tốt là, tất cả mọi người đều có vấn đề, tất nhiên sẽ né tránh đối phương. Chỗ xấu là, bọn hắn đều quá mạnh, dễ dàng phát hiện ra một số thứ. Chênh lệch quá nhỏ, có thể xem như khuyết điểm nhỏ. Tông môn đúng là cao minh, đều biết những người này có vấn đề. Cũng không biết những người này thấy mình thế nào, lại toàn lực phối hợp với một nguyên thần. Cũng không biết nội tâm thế nào nữa. Thời gian còn sớm, Giang Hạo dự định đợi buổi tối sẽ giám định một người trước. Sư huynh, lần này chúng ta cần điều tra con sông quỷ dị kia, cần bắt đầu từ chỗ nào, vị tiên tử duy nhất trong đội ngũ, Nam Tình tiên tử mở miệng hỏi. Bốn người bọn họ ngự kiếm phi hành, tiến về bên ngoài tông môn. Khoảng cách không gần, cần một chút thời gian. Ta cảm thấy nên quan sát từ xa trước, so sánh tương đối, sau đó lại dùng một vài thứ tới gần để xác định một chút tình huống. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của ta, mọi chuyện vẫn là phải nghe Giang sư huynh. Nhiếp Tẩn dáng vẻ 30 tuổi nói. Ừm, ta cũng thấy nên nghe theo Giang sư huynh, Giang sư đệ tới tông môn cũng đã lâu, thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ tông môn, còn luôn ở trên bảng công tích, nhất định là có kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Chân Hỏa Đạo Nhân có dáng vẻ thiếu niên gật đầu nói. Giang Hạo nghe mà cảm thấy có chút quái dị. Đây là lần đầu tiên hắn gặp đội ngũ tân bốc mình như thế. Lúc khác phần lớn là không phục, không nghĩ tới lần này không chỉ chịu phục, còn nói mình đến tông môn lâu hơn bọn họ, nhưng mình hẳn là người cuối cùng tới. Nhưng nghe tân bốc mình đúng là khá dễ chịu, chính là dễ dàng bành trướng. Nghe theo Niếp sư đệ đi, xem trước một chút, lại so sánh, sau đó dùng một chút linh thú tới gần. Giang Hạo nói. Chủ ý này tốt, Giang sư huynh kinh nghiệm phong phú, mỗi một bước đều có thâm ý, Nhiếp Tẩn nói. Giang Hạo. Đây không phải chủ ý của ngươi sao, sau đó, những người khác cũng lấy lòng. Một đám cường giả vây quanh lấy lòng một nguyên thần hậu kỳ, luôn cảm giác không bình thường. Một bên khác. Tiên tộc đã có người đi tới Nam Bộ. Một nhóm hai người đều mặc áo bào đen. Trường Tích sư huynh, sau khi tới gần Thiên Âm Tông, chúng ta làm cái gì trước đây, giọng nữ truyền đến. Không vội, ta sắp tấn thăng rồi, chắc là trong khoảng nửa tháng này. Chờ ta tấn thăng xong, nhiệm vụ phía sau cũng có nắm chắc hơn. Trường Tích nghiêm túc nói, trước tiếp xúc Giang Hạo, vì bức lợi dụ, có thể để chúng ta lợi dụng liền tốt. Nếu như không được liền dùng bí pháp khống chế hắn. Nếu như thất bại thì chính diện nói cho đối phương biết. Kết cục của việc đối nghịch tiên tộc. Trong lúc đó cần tìm ra vị trí của sông Tử Tịch, Giang Hạo vừa chết liền dẫn bạo sông Tử Tịch. Như thế Thiên Âm Tông sẽ không có thời gian phản ứng. Tại sao cần chờ Giang Hạo chết? Nữ tử áo bào đen hỏi. Giang Hạo phối hợp, chúng ta có thể lợi dụng tốt hơn, nhưng nếu như giết rồi, người trông coi Thiên Hương Đạo Hoa vừa chết tất nhiên sẽ bị Thiên Âm Tông biết được, gây nên chú ý, Trường Tích trầm giọng nói, cho nên vì không đánh cỏ động rắn, Giang Hạo vừa chết chúng ta liền phải hành động. Nữ tử áo bào đen cười nói, được rồi, vậy sư huynh bế quan, ta dùng pháp bảo mang theo sư huynh đi đường, chắc là có thể đến trong tháng này. Sơn môn Thiên Âm Tông. Nơi này đã được xây dựng lại một lần nữa, cũng không tính là rộng lớn, chỉ là một đoạn đường núi, một tảng đá lớn, cùng một cánh cửa lớn. Xung quanh có bốn người ngồi xếp bằng, là người thủ sơn môn. Khác với lúc trước, đệ tử thủ sơn môn hiện tại đều có tu vi nguyên thần, mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Có lẽ theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như Thiên Âm Tông phát triển thật tốt, nội tình đủ cao minh thì đệ tử trấn thủ sơn môn cũng chính là nhân tiên. Mà phía trước sơn môn là đại trận hộ tông. Nơi này vẫn có người trấn thủ, chỉ là không hiển lộ rõ ràng. Mấy người Giang Hạo rời đi cũng không kinh động đến bất luận kẻ nào. Có nhiệm vụ trên người, có thể tùy ý ra ngoài. Trừ khi người trấn thủ đột nhiên hứng khởi, nếu không thì sẽ không kiểm tra. Tông môn đã khôi phục không ít, trước đó sơn môn không có cái gì, ngay cả trận pháp đều trống không. Nam Tình tiên tử cảm khái. Đúng vậy, chúng ta cũng không đóng góp quá nhiều trong việc trùng kiến tông môn. Giang sư huynh như này, chắc là có chút bận rộn, là tấm gương của chúng ta. Nhiếp Tẩn có chút tôn sùng nói. Đúng vậy, ta nghe nói Giang sư huynh bận rộn tại Đoạn Tình Nhai hồi lâu, chủ trì công việc linh dược viên, không phải là người mà chúng ta có thể so sánh. Chân Hỏa đạo nhân cũng bội phục nói. Giang Hạo. Những người này chỉ cần nói đến chuyện tốt thì đều sẽ nhắc tới mình. Theo lý thuyết, mình nên cảm thấy những điều này chỉ là hành vi tiểu nhân. Nhưng nói như thế nào đây, trong ma môn không có nhiều chính nhân quân tử, nghe những lời này chắc là cũng sẽ không có phản ứng quá khích. Dù mình đối xử với người Đoạn Tình Nhai tạm được, cũng sẽ không cảm thấy những người này dối trá, ngược lại cảm thấy bọn hắn rất nguy hiểm. Cũng không phải là nguy hiểm trên thực chất, mà là cứ khen ngợi mãi như này sẽ khiến cho người ta dần dần trầm mê, không nhìn rõ được khuyết điểm của mình, cuối cùng bị hủy hoại ở trong những lời tán dương này. Đây chính là giết người bằng tân bốt. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy sông Tử Tịch, không có tới gần, chỉ nhìn lại từ xa. Nước sông thanh tịnh. Đúng là vượt quá dự liệu của ta. Chân Hỏa đạo nhân có chút ngoài ý muốn. Ta nhớ lúc con sông này xuất hiện có tử khí bắn ra, vốn cho rằng là con sông ô uế, không nghĩ tới lại thanh tịnh như vậy. Nhiếp Tẩn cũng cảm thấy kinh ngạc. Giang Hạo đứng tại chỗ cao, nhìn dòng sông lưu động. Nơi này có một chỗ đứt gãy, nhưng dòng sông không ngừng chảy ra từ đứt gãy, cuối cùng vờn quanh Thiên Âm Tông một vòng rồi lại biến mất tại một chỗ đứt gãy khác. Không biết tiến vào con sông này có thể xảy ra chuyện gì hay không, nhưng chảy đến vị trí đứt gãy thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Có lẽ có thể hướng về phía Đông Cực Thiên, lại có lẽ là vết nứt không gian. Hai nơi đều không phải là chỗ an toàn. Tách ra bốn chỗ, khoảng cách đủ xa, sau đó quan sát. Mỗi một nơi quan sát 7 ngày. Nhiệm vụ lần này không có hạn chế thời gian, nhưng phải nhanh phát hiện ra gì đó. Giang Hạo nói. Vâng, nghe Giang sư huynh. Nam Tình tiên tử lập tức gật đầu. Chủ ý này hay, có thể tiến công, có thể lui thủ, có thể nói là suy nghĩ toàn diện cho chúng ta. Nhiếp Tẩn nói. Đúng vậy, ta am hiểu nhất là tu luyện, nhưng mà tu luyện cũng không bằng Giang sư huynh, phương diện khác càng là chênh lệch rất xa. Chân Hỏa đạo nhân cảm khái. Tìm chỗ đi. Giang Hạo suy tư rồi nói, các ngươi dùng sở trường của mình để tìm chỗ, ta sẽ không gián đoạn đi qua xem xét tình huống, bảo đảm an nguy của các ngươi. Câu nói này vừa vang lên, càng làm cho ba người cảm động. Giang Hạo rất tò mò không biết trong lòng những người này đang suy nghĩ gì. Là đang xem kịch, hay là cố ý trấn an mình để tiện hành động hơn. Sau đó, bốn người tách ra hành động. Nhưng mà đều là xuôi theo phía trước, cũng không có đi quá xa. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn về phía đầu nguồn, nơi đó hẳn là mấu chốt nhất. Chỉ là còn chưa từng quan sát qua, không quá chắc chắn. Giang Hạo cẩn thận cảm giác, phát hiện ba người khác đều đang đặt chân ở chỗ cực kỳ thích hợp, sau đó an tĩnh quan sát sông Tử Tịch. Giang Hạo không khỏi cảm khái, tầm mắt của những người này cũng không tệ. Có chút tì vết, nhưng chắc là cố ý lưu lại, phòng ngừa vị trí quá tốt. Như thế, Giang Hạo liền không để ý quá nhiều nữa, mà là quan sát đầu nguồn. Nơi đó có dòng nước xuất hiện, từ xa nhìn lại như là một dòng suối nhỏ thanh tịnh bình thường. Nhưng mà trong đó có tử khí lưu chuyển, có đạo khí phun trào. Nhìn như bình ổn, nhưng cũng có nguy hiểm bộc phát. Chỉ là, Giang Hạo quan sát dòng sông lại cảm thấy quen mắt, dường như có chút tương tự với dòng sông cạnh Trường Sinh Thụ lúc trước. Chỉ là đầu nguồn của dòng sông kia là từ Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, của cái này là từ Đông Cực Thiên. Lúc trước Trường Sinh Thụ ở dưới dòng sông xuất hiện do phong ấn của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu bị nới lỏng. Như vậy sông Tử Tịch có phải là cũng đại biểu cho Đông Cực Thiên sắp hiển lộ rõ ràng hay không? Giang Hạo chưa từng suy nghĩ quá nhiều, vì không cách nào biết được đáp án. Hắn an tĩnh ngồi ở trên sườn núi, nhìn qua dòng sông phía trước. Hắn nhìn rất nghiêm túc, muốn xuyên qua nước sông xem xét đạo khí, cuối cùng ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Chuyện này cần rất nhiều thời gian. Mặt khác, hắn đã lĩnh ngộ qua đạo sinh tử, có lẽ có thể bởi vậy mà cắt nhập. Chỉ là nhìn thấy trong đêm, Giang Hạo cũng không thể nhìn ra quá nhiều thứ, chỉ thấy rõ ràng đạo khí. Bởi vì còn bận rộn những chuyện khác, hắn cũng không cách nào tiếp tục lưu lại. Giang Hạo nhìn về phía ba người khác, để lại một câu nói rồi quay người rời đi. Hắn lo lắng có người tìm đến, cho nên để lại một câu nói là, đi xem xét chỗ khác, có việc có thể tự quyết định. Ba người này không phải hạng người lỗ mãng, cho nên hoàn toàn có thể để chính bọn hắn làm, hơn nữa cũng không kém chút nào. Sau đó Giang Hạo tiến vào ma quật. Hiện nay Thiên Âm Tông chắc là chỉ có cực ít nơi là hắn không thể đi. Chân tiên hậu kỳ, Thiên Âm Tông ngoại trừ có mấy nơi mình không dám đi, những nơi khác đều có thể như vào chỗ không người. Đương nhiên, lần này hắn vẫn nhìn về chỗ sâu ma quật trước. Lần này cần cẩn thận hơn trước đó nhiều. Chỉ là, vừa nhìn một chút, hắn liền khiếp sợ, vô thức lui lại một bước. Hoa văn đại đạo đầy trời, hóa thành sao trời vô tận, sáng chói như ánh sáng, treo ngược mà xuống. Đó là một mảnh thiên địa không thể nào hiểu được, tới gần đều sẽ bị bao phủ, trầm luân bên trong đó. Nếu như có một ngày bộc phát thì tất cả đều sẽ bốc hơi trong nháy mắt. Toàn bộ Thiên Âm Tông chớp mắt sẽ có thể không còn tồn tại. Làm sao không khiến người e ngại được, Giang Hạo vội vàng cúi đầu, không thăm dò nữa, sợ bị bên trong sao trời phát hiện. Lúc trước Hồng Vũ Diệp đã nói qua, có tin đồn rằng có người đang giao thủ ở bên trong. Sợ là thật sự có loại khả năng này. Nếu không thì vì sao sao trời treo ngược, đại đạo phá vỡ, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đối với chuyện này. Bởi vì Thiên Âm Tông chưa từng có thứ gì bình thường, hung vật thiên cực, trường sinh thụ, huyết trì, chí bảo quặng mỏ. Không có cái gì là bình thường cả. Nơi này vẫn luôn không đơn giản. Nếu có một ngày thật sự bất đắc dĩ, phải từ bỏ Thiên Hương Đạo Hoa tiến về chỗ khác thì có lẽ cũng là một chuyện tốt. Trước đó hắn giám định qua Thiên Hương Đạo Hoa, lúc này đang là thời điểm sinh trưởng then chốt của hoa, không cách nào cấy ghép. Dù là toàn bộ Thiên Âm Tông dọn đi đều tính là cấy ghép. Cũng không phải là vấn đề thổ nhưỡng, mà là phương vị càn khôn, đại thế thiên địa, đại đạo tổng hợp. Thần hoa đương nhiên không thể lý giải theo lẽ thường. Lúc này, Giang Hạo một đường đi tới trước mặt huyết trì. Hắn cảm giác huyết vụ xung quanh càng phù hợp với mình. Điều này nói rõ nhân quả tiếp nhận cũng cực kỳ sâu, cũng không còn cách nào thoát khỏi Thiên Cực Ách Vận Châu. Giang Hạo cảm nhận được huyết trì biến hóa, cuối cùng tâm niệm vừa động, giải trừ thần thông xâm la vạn tượng. Trong một chớp mắt, Giang Hạo cảm giác một phần thuộc về huyết trì đã khôi phục lại, khiến cho huyết vụ của huyết trì nồng nặc hơn rất nhiều. Những thứ khác thì đều không có biến hóa gì. Giang Hạo cũng không vội vã rời đi, mà là tiếp tục cảm nhận và quan sát. Chủ yếu là lo lắng bên phía cổ Kim Thiên sẽ xảy ra vấn đề. Sau khi đại thế đến, mình còn chưa thấy qua cổ Kim Thiên, không biết tình huống của đối phương thế nào rồi. Nếu như không cần thiết, hắn cũng không có ý định hướng vào trong. Sau khi đại thế đến, rất nhiều thứ đều thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Chỗ của cổ Kim Thiên có lẽ cũng sẽ như thế. Cho nên muốn đi vào thì ít nhất cũng phải đợi sau Thiên Tiên, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lúc sắp giờ tí, Giang Hạo liền rời khỏi huyết trì. Nơi này không có vấn đề gì liền không cần dừng lại thêm. Hắn đi tìm kiếm Chân Hỏa đạo nhân. Đối phương cũng không phải là người, cho nên cần giám định đầu tiên, xem tình huống cụ thể. Sau đó, hắn xuất hiện tại vị trí của Chân Hỏa đạo nhân. Lúc đến hắn cũng không giấu giếm, cho nên lập tức bị phát hiện. Giang sư huynh, Chân Hỏa đạo nhân thoạt đầu là cảnh giác, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi, có phát hiện gì không? Chân Hỏa đạo nhân lắc đầu, tạm thời còn không có, nhưng ta xác định được biện pháp của sư huynh là đúng, chỉ cần tiếp tục chờ đợi thì nhất định sẽ có phát hiện. Giang Hạo gật đầu, sau đó mở thần thông. Mỗi ngày nhất giám. Chân hỏa, giao long lưu lại từ thời đại viễn cổ, đệ tử nội môn Bách Cốt Lâm, Thiên Âm Tông, tu vi đăng tiên đài, sinh ra ở thời đại viễn cổ, nhưng gặp phải đại nạn bị trọng thương phong ấn, 300 năm trước lại sinh ra, vì để an ổn một chút nên 200 năm trước đã gia nhập Thiên Âm Tông, trải qua kịch biến của Thiên Âm Tông, gặp được đại thế mới tấn thăng đăng tiên đài. Hắn biết được sự đáng sợ của nhân loại, không dám biểu hiện ra tu vi chân chính, chỉ có thể lấy tu vi nguyên thần viên mãn gặp người, nhưng vì để không bị nhìn thấu mà chỉ có thể lấy bế quan làm lý do. Hắn vẫn luôn chờ đợi yêu tộc quật khởi, hắn cũng có một chỗ cắm dùi. Lần này đi làm nhiệm vụ cũng không muốn rước lấy phiền phức, cũng không muốn nhiệm vụ xảy ra vấn đề. Nếu như ngươi thực sự không được thì sẽ âm thầm hỗ trợ, không muốn có xung đột với người trong đội ngũ, cho nên sẽ nhường nhịn. Nhưng nếu thực sự hết cách, hắn sẽ xuất thủ kết liễu các ngươi. Hiện tại đang xem biểu hiện của ngươi, hy vọng ngươi có thể chống đỡ được. Thật dài. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Phản hồi dài như vậy cũng không có gì nhiều. Nhưng mà đối phương thế mà thật sự là đệ tử Thiên Âm Tông. Chỉ là tâm hắn tại yêu tộc, không ở chỗ này, nhưng cũng coi như là hợp tình hợp lý. Bởi vì tông môn tiếp nhận hắn nhân tộc, mà không phải là hắn yêu tộc. Đều nói không phải cùng tộc, trong lòng ắt nghĩ khác. Không có người nào nguyện ý thường xuyên bị chất vấn. Mặt khác, nơi này là ma môn, người gia nhập phần lớn là vì lợi ích, tâm không ở nơi này mới bình thường. Nhưng mà đối phương khen mình cũng không phải là vì mục đích gì khác, cũng khiến Giang Hạo thở phào một cái. Những chuyện khác cũng không có cái gì cần để ý, không chống đỡ nổi hoặc là đắc tội đối phương thì đối phương sẽ ra tay, cũng không tính là chuyện gì lớn, thuộc về phạm trù bình thường. Sư huynh về sau còn có kế hoạch gì không? Chân hỏa đạo nhân hỏi. Quan sát, sau đó lại tới gần xem xét, không biết rõ ràng một chút thì không cách nào bàn giao với tông môn. Giang Hạo nói. Nghe vậy, chân hỏa đạo nhân bội phục nói, sư huynh nói có lý, ta nhất định đi theo bước chân của sư huynh. Giang Hạo gật đầu, lại hàn huyên một lát liền quay người rời đi. Đợi đến đêm ngày mai, giám định người thứ hai. Mặc dù vừa đến giờ tí cũng có thể giám định, nhưng không cần gấp gáp như vậy, giữ lại giám định có lẽ sẽ có tác dụng nhất định. Đêm ngày thứ hai, Giang Hạo tìm được Nhiếp Tẩn. Người này rất biết ăn nói, không biết hắn nghĩ thế nào. Nhiếp Tẩn, tên thật Thiên Hồ Tẩn, đệ tử chân truyền Thiên Môn Tông, tu vi đăng tiên đài, nội ứng Hoành Lưu Bộc, Thiên Âm Tông, dùng tu vi nguyên thần hậu kỳ gặp người. Hắn gia nhập Thiên Âm Tông sau khi Thiên Âm Hồng bế quan, nội ứng đã mấy trăm năm, vẫn luôn rất cẩn thận, thiện chí giúp người, không cần thiết thì sẽ không tùy tiện động thủ cũng sẽ không động thủ trong tông môn. Lần này đi làm nhiệm vụ vẫn luôn suy nghĩ nơi này có tính là không ở trong tông môn hay không. Đương nhiên, biết ngươi trồng thiên hương đạo hoa cũng không dám tùy tiện động thủ, nhưng mà cũng không muốn để ngươi khiến hắn ngột ngạt, chỉ cần an tâm phối hợp với hắn thì nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy. Mặt khác, hắn cố ý khen ngươi, muốn xem tính cách của ngươi rốt cuộc như nào. Như lâm vào bên trong đó là tốt nhất, hắn vẫn luôn chờ đợi ngươi thay đổi. Nếu như biện pháp này hữu dụng liền nói rõ ngươi không gì hơn cái này. Đương nhiên, đây cũng là biện pháp giao hảo với người khác, phòng ngừa phiền phức. Quả nhiên là đang nhìn trò cười. Mục đích của người Thiên Môn Tông cũng không rõ ràng, chắc là chính hắn đều không biết hiện tại nội ứng vì cái gì. Cũng may, những người này đều muốn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như bọn hắn chỉ cần mình phối hợp thì mình phối hợp theo là được. Ngày thứ ba, Giang Hạo giám định người cuối cùng. Nam Tình, phản đồ yêu Vũ Tông, tu vi nhân tiên, khôi phục được đăng tiên cấp 7. Lúc bị đuổi giết gia nhập Thiên Âm Tông, không ngờ tới truy sát cứ thế biến mất, sau đó an tâm ở lại Thiên Âm Tông. Bởi vì không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn luôn không dám đối địch với người khác. Mặc dù tu vi đã khôi phục không ít, cũng chỉ lấy tu vi nguyên thần hậu kỳ gặp người. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn phối hợp như trước đây, hỗ trợ hoàn thành, chỉ cần ngươi không làm khó dễ nàng, nàng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu như ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị nàng kích choáng, sau đó một mình giúp ngươi hoàn thành. Nhìn ngươi không ngừng được khen ngợi, nàng có chút muốn cười, cảm thấy ngươi khẳng định rất đắc chí. Nụ cười của ngươi trong lúc lơ đang đã bán đứng ngươi, khiến nàng nhìn thấu bản chất của ngươi. Nhưng nàng sẽ không nói cái gì, dù sao người làm trò mèo cũng không phải nàng. Nếu như chọc tới nàng, nàng cũng sẽ hạ tử thủ, dù sao ai cũng phải cân nhắc cho tương lai của mình. Phản đồ của Yêu Vũ Tông. Yêu Vũ Tông là tông môn gì? Giang Hạo chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa còn là phản đồ nhân tiên, điều này lại càng kỳ quái. Nhưng Giang Hạo không thèm để ý cái này, mà là chú ý tới biến hóa nội tâm của đối phương. Muốn cười, hơn nữa còn nhìn thấy nụ cười trong lúc lơ đãng của mình. Mình cười sao, những người này tân bốc có thể làm cho mình bật cười. Giang Hạo trầm mặt một lát. Cũng không phải là không được, dù sao chưa từng có ai khen ngợi mình như vậy. Tâm cảnh vẫn còn có chỗ khiếm khuyết. Không cách nào bày ra dáng vẻ không vui không buồn đối với mọi thứ được. Những điều khác đều không có gì. Ba người đều rất nhiệt tình, đồng ý giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Như này là tốt nhất, vậy thì cứ duy trì hiện trạng đi. Mọi người đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ xong tử tịch. Thời gian trôi qua từng giờ. Rất nhanh đã đến cuối tháng 1. U Vân Phủ. Trong sân ở nơi nào đó. Tiền bối chuẩn bị ra sao rồi, Bích Trúc hỏi. Cuối tháng 1, Bách Dạ sắp bộc phát. Nếu như hiện tại chưa chuẩn bị xong thì sẽ như nào, dựa theo giao dịch trước đó, Tỉnh nhất định đã thu hồi che chở đối với Thượng quan nhất tộc, phong thư cũng được đưa đến. Nếu như bên phía Thượng quan nhất tộc xảy ra vấn đề thì không sao, nhưng Thượng quan Thanh Tố mà xảy ra vấn đề thì sẽ lớn chuyện. Vấn đề không lớn, chỉ chờ thời gian đến. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp tìm tới Thượng quan Thanh Tố, ngươi đã điều tra rõ ràng người này hay chưa? Xác định là nàng. Nếu tìm nhầm, vấn đề sẽ do ngươi. Cố Trường Sinh hỏi. Tiền bối yên tâm, ta làm việc tuyệt đối đáng tin cậy, ngài cứ tin tưởng ta. Hải ngoại. Biển và bầu trời đều xanh thẳm. Trên hòn đảo nhỏ bị nước biển vô tận vần quanh là rừng cây tươi tốt, trên mặt đất thường xuyên có hoa cỏ chập chờn theo gió. Toàn bộ hòn đảo đều có hương hoa thanh đạm. Tại vị trí trung tâm hòn đảo có một sơn phong, nếu như là người am hiểu trận pháp liền có thể lập tức phát hiện sơn phong có cửa hang bị che đậy. Trong đó có động thiên khác. Rầm rầm, bên trong có tiếng dòng nước gấp rút truyền đến, là thác nước. Bên cạnh có một phần đất trống, rất nhiều trận pháp bao trùm. Ở giữa là một nữ tử mặc váy màu xanh lúc này nhìn như bình tĩnh, thật ra nội tâm đang lao nhanh như là thác nước. Thượng quan Thanh Tố nhìn xem xung quanh, hai tay nắm chắc, không tự chủ mà dùng sức. Đêm nay chính là thời gian tiếp nhận nguyền rủa. Đã nhiều năm rồi không có giống như hôm nay, nàng đã sớm quên loại cảm giác thống khổ khiến cho người ta hít thở không thông kia. Thế nhưng ba tháng trước nàng lại lần nữa nhớ tới cảm giác sợ hãi khi bị nguyền rủa chi phối. Bây giờ, lại phải chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch. Chờ đợi thống khổ tiến đến, chờ đợi thời gian đã sớm quên kia trở về. Lực chọn của nàng khác với Thượng quan nhất tộc, vốn cho rằng là lựa chọn quang minh, không ngờ lại lâm vào khoảng thời gian trước đây, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nàng vốn có thể tiếp nhận hắc ám, nhưng mà sau khi nhìn thấy ánh sáng thì tâm thần lại càng thêm bất ổn. Có lẽ đạo tâm có khả năng bởi vậy mà vỡ vụn, chuyện duy nhất có thể làm chính là cố gắng không nghĩ nhiều, yên lặng tiếp nhận thống khổ. Chờ đợi một ngày nhìn thấy ánh sáng lần nữa. Khác với Thượng quan Thanh Tố, lúc này Thượng quan nhất tộc vẫn đi vào cấm địa đâu vào đấy. Bọn hắn vây quanh sơn phong cấm địa rồi ngồi xếp bằng. Bọn hắn sớm đã quên thống khổ trước đó. Bọn hắn tới đây giống như là nhiệm vụ bình thường, không còn tích cực như trước đó nữa. Không chỉ như thế, còn có một số đứa trẻ căn bản không rõ ý nghĩa của việc tới đây, luôn cảm thấy là trưởng lão trong tộc ngoan cố, mỗi ngày đều muốn đến tế bái tiên tổ, không đến còn không được. Thậm chí có một số đứa trẻ còn muốn tránh né nơi này. Thời gian khiến cho không ít người đã không biết đến dáng vẻ trước đây của Thượng quan nhất tộc. Có một số người căn bản là chưa từng trải qua lịch sử trước đó, dù sao cũng đã qua vài chục năm. Thời gian mấy chục năm này, rất nhiều người đều không có tiếp nhận thống khổ, cho nên tộc nhân đều nhiều hơn rất nhiều. Trước đây dù bọn hắn có cố gắng như thế nào cũng không cách nào làm cho người trong tộc nhanh chóng gia tăng. Không có gì hơn cái khác, chỉ là không thể thừa nhận thống khổ. Phụ nữ có thai, hoặc là trẻ nhỏ đều phải tiếp nhận thống khổ như vậy. Đây chính là Bách Dạ. Không một ai có thể thoát khỏi nguyền rủa. Lúc này Thượng quan Kỳ Thành đứng ở phía trên cùng, bọn hắn đang thảo luận có nên xây dựng thêm cấm địa. Bởi vì tộc nhân càng ngày càng nhiều, nơi này không cần bao nhiêu năm nữa sẽ không đủ chỗ. Ta cảm thấy nên xây dựng thêm trận pháp vào trong tộc, đến lúc đó không cần qua đây cũng có thể chống cự được nguyền rủa. Có người nói, đúng là như thế, chỉ là trận pháp không dễ bố trí, nhưng mà trong tộc có không ít thiên tài trận pháp, không phải là không có biện pháp, vấn đề là thời gian bao nhiêu. Không chỉ như thế, chỉ cần chúng ta trở nên đủ cường đại thì nguyền rủa sẽ không cách nào ảnh hưởng đến chúng ta. Như thế mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Có trưởng lão vừa cười vừa nói. Mục tiêu của bọn hắn vô cùng rõ ràng, chỉ là không muốn bị người khác ước thúc. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tiên tộc có lẽ cũng có thể bị bọn hắn đuổi kịp. Trên mặt mấy người ở đây đều lộ ra nụ cười. Lúc này, một nam tử trung niên mở miệng nói, có cần cẩn thận Tiếu Tam Sinh một chút hay không? Lỡ như hắn làm cái gì đó thì sẽ rất phiền phức. Sợ cái gì? Nếu như hắn có thể làm gì còn chờ đến bây giờ sao? Một người khác khinh thường nói, phải biết Tiếu Tam Sinh vô cùng cuồng vọng. Nếu như hắn có thể báo thù thì đã sớm đã báo thù rồi, còn cần chờ tới bây giờ sao? Chờ hắn có thực lực, thượng quan nhất tộc chúng ta sớm đã không còn là thượng quan nhất tộc trước đó nữa. Hắn cũng bất lực. Nói thì nói như thế, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, nhất tộc chúng ta tấn thăng quá nhanh, tâm cảnh có chút táo bạo, ta cảm thấy nên tỉnh táo một chút. Một vị nam tử trung niên nói nghiêm túc. Ngươi đúng là hèn nhát, người như ngươi sao có thể làm được việc lớn. Cái này cũng sợ, cái kia cũng lo lắng. Thượng quan nhất tộc khác với trước đó ở chỗ nào, người phản bác trước đó nổi giận nói. Vào lúc người kia còn muốn nói chuyện, Thượng quan Kỳ Thành đã lên tiếng, được rồi, đều đừng nói nữa. Lúc này, đám người mới an tĩnh lại, sau đó Thượng quan Kỳ Thành tiếp tục nói, các ngươi nói đều có lý, không thể quá mức tự cao, nhưng cũng không thể quá nhát gan. Ngay cả dũng khí đều không có thì còn cuộc khởi thế nào. An bài linh thú cảnh giác bốn phía, phòng ngừa bất kỳ chuyện ngoài ý muốn, để tất cả người bên ngoài chuẩn bị tốt cho việc bị tập kích. Sắp xếp như thế, đám người cũng không nói được gì. Nhưng mà phần lớn mọi người đều cảm thấy là vẽ vời thêm chuyện. Tiếu Tam Sinh là một người sẽ chờ đến hôm nay để báo thù sao? Có thể đến thì đã sớm đánh tới rồi, sao đến mức đợi đến hôm nay, theo thời gian dần trôi, đám người cũng không nói thêm gì nữa, mà đi theo Thượng quan Kỳ Thành tới dưới ngọn núi. Tại nơi gần cấm địa nhất. Trước mắt toàn bộ cấm địa đều đã bị lực lượng của bọn hắn bao trùm, khóa lại mảnh không gian này, không có người nào có thể tùy ý ra vào. Sau đó người toàn tộc bắt đầu chờ đợi. Hàng trước nhất còn có một vị trí, kia là vị trí của Thượng quan Thanh Tố. Nhìn vào vị trí, những người khác không khỏi bắt đầu mỉa mai. Không biết nàng có hối hận hay không? Đáng tiếc hiện tại hối hận đã không còn ý nghĩa, lúc cần nàng không đến, hiện tại không cần nữa. Không bao lâu nữa, dáng vẻ thiên tài của nàng sẽ không còn nữa. Năm đó nàng lợi hại bao nhiêu, một mình rời đi, cảm thấy chúng ta có lỗi với nàng. Lúc rời đi nàng có bao nhiêu ngạo khí, hiện tại sẽ có bấy nhiêu chật vật. Đám người cười lạnh, sau đó quan sát thời gian, chờ đợi đến giờ tí. Một số thành viên bình thường phía sau thậm chí đều đã ngủ thiếp đi. Đối với những người mười mấy, 20 tuổi kia mà nói, tới đây chính là lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp đi ngủ. Những người còn lại thì bắt đầu nói chuyện phiếm, nói một chút chuyện xung quanh. Không có người nào coi trọng chuyện Bách Dạ cả. Nhưng mà giờ tí lặng yên không tiếng động mà đến. Trong lúc nhất thời, một cổ khí tức nguyền rủa màu đỏ sậm bắt đầu lưu chuyển ở giữa mọi người. Nhưng mà còn không có bao nhiêu người phát hiện được, dù là có chỗ phát hiện thì đều chỉ là cảm thấy kỳ quái, hôm nay hình như có chút không giống. Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, trong mi tâm ẩn ẩn có chút đau. Lúc này, mọi người mới dừng lại, cảm giác có chút kỳ quái, theo bản năng sờ lên mi tâm. Những người vốn đang... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngủ thì trở mình, cảm giác có chút khó chịu. Mà đám người Thượng quan Kỳ Thành cảm nhận được mi tâm biến hóa, cảm giác kinh ngạc, có chút quái dị. Trước đó không có. Nhưng mà ngẫm lại ngay từ đầu cũng là có, khả năng lần này đối phương phản công tương đối nghiêm trọng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị áp chế xuống thôi. Nhưng mà đau nhức nơi mi tâm không có bất kỳ tiêu giảm gì, thậm chí còn có hồng quang xuất hiện, ngay sau đó bắt đầu kéo dài ở trong thân thể, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai truyền khắp toàn thân. Sau một khắc, a, vô số tiếng kêu thảm không ngừng chập trùng ở xung quanh. Bọn hắn cảm thấy đau nhức kịch liệt, thân thể tựa như bị xé rách, lực lượng không cách nào ngưng tụ, khí tức trở nên hỗn loạn. Thượng quan tộc nhân vốn còn đang ngủ say trực tiếp che cổ thống khổ kêu to. Bọn hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà thống khổ cứ vậy mà tới, không cho bọn họ chút cơ hội chuẩn bị nào. Mà đám người vốn đang nói chuyện phím lập tức trợn tròn mắt nhô lên, tràn đầy tơ máu. Thống khổ to lớn khiến cho bọn hắn không ngừng đập đầu vào mặt đất. Ngay sau đó, bọn hắn bắt đầu kêu cứu. Cha mẹ cứu con, nhanh cứu con. Tộc trưởng Gia Gia, xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại như vậy? Đau quá, đau quá. Những người khác trục thân thể lại, toàn thân phát run, thống khổ to lớn khiến bọn hắn nhớ lại cảm giác sợ hãi khi bị nguyền rủa chi phối. Giờ phút này, rất nhiều người đều nhìn về phía tộc trưởng, bắt đầu cầu cứu. Nhưng mà người mờ mịt nhất vẫn là đám người thượng quan Kỳ Thành. Nguyền rủa cũng không có buông tha cho bọn hắn. Lúc này, từng người bọn hắn đều cảm thấy vô cùng đau nhức, thân thể và thần hồn đều không ngừng bị xé rách, giống như là kéo xuống từng khối từng khối. Xảy ra chuyện gì rồi? Có người cố nén thống khổ hỏi. Cấm địa xảy ra vấn đề, thượng quan Kỳ Thành kinh hãi trong lòng, không có khả năng, không có người có thể vô thanh vô tức đi lên, cấm địa tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng mà mặc kệ hắn tự tin như thế nào, Bách Dạ vẫn tới. Đau nhức kịch liệt không ngừng gõ xuống trong lòng hắn. Phốc, thượng quan Kỳ Thành phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng, nhìn về phía trên ngọn núi. Mặc kệ là đi, nhảy lên hay là bay về phía trong cấm địa. Hắn đều muốn xem, đồ có còn ở đó nữa hay không. Nhưng mà hiện thực luôn tàn khốc, trong nháy mắt hắn đi lên, chỉ thấy bên trong cấm địa không có vật gì. Hắn ngây ngẩn cả người, trong mắt bị lửa giận tràn ngập, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, là ai? Tiếu Tam Sinh, nhất định là ngươi, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, trộm thánh vật tộc ta. Lúc này Bách Dạ bao trùm tinh khí của hắn. Thống khổ to lớn khiến cho lực lượng của hắn trở nên hỗn loạn, sau đó phịch một tiếng, rơi xuống từ chỗ cao. Nhưng mà giọng nói tức giận của Thượng quan Kỳ Thành lại lần nữa truyền đến, Tiếu Tam Sinh, có gan ngươi liền ra đây, đường đường chính chính đọ sức với chúng ta, đánh lén thì còn gì là đệ nhất cổ kim. Ra đây. Lúc này, một số người phía dưới cũng bắt đầu gầm thét, Tiếu Tam Sinh hèn hạ vô sĩ, ngươi cho rằng như vậy thì chúng ta sẽ khuất phục sao? Ngươi nằm mơ. Ngươi chính là lo lắng tương lai chúng ta sẽ vượt qua ngươi. Thủ đoạn hạ lưu. Có giỏi thì cho chúng ta thời gian, đệ nhất cổ kim cũng không phải là không thể vượt qua. Cậu thí đệ nhất cổ kim, còn không phải bị ngũ ma đánh trọng thương. Nói cái gì mà đệ nhất cổ kim, quả thực là nực cười, ngươi cũng không cảm thấy ngại khi nhận mình là đệ nhất cổ kim. Đệ nhất cổ kim cao minh như vậy còn không phải là bại tướng dưới tay người khác, còn không phải làm rùa đen chạy trốn. Hiện tại đến chỗ chúng ta diễu võ dương oai rồi. A, thượng quan nhất tộc chúng ta chắc chắn sẽ gắng gượng qua được, tương lai ngươi sẽ hối hận. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn chửi mắng như thế nào, căn bản đều không có người nào đáp lại bọn hắn. Hoặc có thể nói, căn bản cũng không có người nghe được. Tất cả cuồng nộ của bọn hắn chỉ có chính bọn hắn lắng nghe. Đương nhiên, bất kỳ giấc mộng gì cũng đều do chính bọn hắn nghĩ ra. Không có người nào chiếu cố qua bọn hắn, cũng không có người nào từng nhằm vào bọn hắn. Chỉ là hết thảy đều thuận theo tự nhiên, lúc nên bắt đầu thì bắt đầu, lúc nên kết thúc thì kết thúc. Không có nhân từ, không có ác độc, cũng không có nhằm vào. Giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, người chưa từng cảm nhận về nguyền rủa không ngừng nhớ lại tháng ngày tốt đẹp trước đây. Những người còn lại thì tức giận mắng chửi. Theo thời gian dần trôi, một số người đã quỳ xuống, bắt đầu cầu khẩn. Không, không cần tiếp tục, van ngươi, thả chúng ta đi. Chúng ta bị ngày tháng tốt lành làm choáng váng đầu óc, buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, cả một đời làm nô bộc, cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Cầu, van ngươi. Van ngươi buông tha cho chúng ta. Trước đó là chúng ta không đúng, đừng, đừng tiếp tục nữa, ta chịu không được, thật sự không chịu nổi. Nhưng mà, mặc kệ là chửi mắng hay là cầu xin thì đều không có chút tác dụng gì. Xưa nay sẽ không có người nghe được. Dù đã hôn mê, dù đã quỳ xuống đất dập đầu, nhưng đều là phí công. Thượng quan Kỳ Thành nằm rạp trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Hắn nhớ lại lá thư kia, nhớ lại lựa chọn ban đầu. Hắn hối hận. Vô cùng hối hận. Đáng tiếc là, trên đời này không có bất kỳ thuốc hối hận gì. Một bên khác. Tại hòn đảo, trong mật thất, Thượng quan Thanh Tố chờ đợi Bách Dạ đến đã nằm trên mặt đất. Nàng duy trì một tư thế cố định, cả người bắt đầu rút lại. Chỉ là nàng đau khổ chờ đợi, nhưng mãi mà không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Nhưng nàng không dám phớt lờ, bởi vì sắp phải đối mặt với thống khổ. Sau đó ý thức cảm thấy đã qua thật lâu, thật ra còn không có bao nhiêu thời gian. Có lẽ còn chưa tới giờ tí. Quả nhiên, lại chờ đợi một lúc, nàng cảm thấy mi tâm xuất hiện cảm giác cực nóng. Tới rồi. Trong nội tâm nàng tuyệt vọng, nàng nhắm mắt lại, ở trong miệng cắn một tấm vải, chờ đợi thống khổ đến. Nhưng mà, cảm giác cực nóng giữa mi tâm vẫn luôn lặp đi lặp lại, nhưng mà thống khổ không có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện nào. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nghi hoặc, đột nhiên có tiếng nước xuất hiện. Dường như có một dòng sông hướng tới chỗ của nàng, không chỉ như thế còn có nhánh cây kéo dài tới. Loại cảm giác kia rất kỳ quái, chính là có một người đứng ở trên lá cây, thuận theo dòng sông đi tới chỗ của nàng. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng ảo giác. Nhưng mà một câu nói đã đánh gãy suy nghĩ của nàng. Thượng quan Thanh Tố. Giọng nói trầm thấp, không mang theo bất cứ chút cảm tình nào. Ngài là, Thượng quan Thanh Tố ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng. Vốn cho rằng đối phương sẽ không nghe được, nhưng lại thấy đáp lại, không cần hỏi ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, lần này ta tới để đưa tạo hóa cho ngươi. Tạo hóa, Thượng quan Thanh Tố có chút mờ mịt. Căn cứ theo ước định, sau này ngươi sẽ không tiếp nhận ảnh hưởng của nguyền rủa Bách Dạ nữa, không cần lại lo lắng việc này. Mặt khác, những thứ này còn chưa đủ đối với hắn, cho nên vì hoàn thành giao dịch này, ta sẽ truyền pháp cho ngươi. Ta truyền cho ngươi công pháp tốt nhất của Trường Sinh nhất tộc, ngươi là người thứ nhất được ta truyền pháp, còn có thể không bị Trường Sinh nhất tộc ức thúc, nhưng nhớ kỹ, cái này nhằm vào ngươi, hết thảy đều là tổ tiên ngươi chọn. Nhưng bây giờ ngươi muốn thoát khỏi, vì thế ta cũng bỏ ra một cái giá lớn. Không nói mấy lời vô nghĩa nữa, bắt đầu đi, để ta truyền cho ngươi Diêm La đạo pháp. Giọng nói trầm thấp truyền đến. Thượng quan Thanh Tố có chút mờ mịt. Nhưng rất nhanh nàng liền biết được, bởi vì người nào đó, mình dường như sắp thoát khỏi khống chế của Bách Dạ. Không chỉ như thế, đối phương còn muốn truyền đạo cho nàng. Mình có cái gì đáng để người khác trợ giúp như này, hơn nữa, có ai có thể giúp nàng, đáp án chỉ có một. Tiếu Tam Sinh, nghĩ thông suốt hết thảy, hốc mắt nàng bắt đầu ẩm ướt. Ban đêm, Bích Trúc đi dạo ở bên trong tòa thành lớn. Nàng mang theo Xảo Di đi dạo xung quanh. Công chúa tại sao lại đi dạo chỗ này? Theo lý thuyết hẳn là đi tới một chỗ mới đúng. Xảo Di hỏi. Đương nhiên là cảm giác nơi này có chút kỳ quái, xuôi nam hình như thật sự có thu hoạch. Bích Trúc cười nói, con đường này chưa từng xuất hiện vấn đề gì lớn. Nghe nói là bởi vì nơi này có tiên nhân ẩn cư, trước đó loại tình huống này còn không hiển lộ rõ ràng, nhưng mà theo đại thế đến, loại công năng này lại càng thêm rõ ràng. Lúc đầu ta cũng không phát hiện được, thế nhưng sau khi tới đây, ta đã cảm thấy nơi này khẳng định có vấn đề. Phải đi xem là ai đang ẩn cư. Cuối tháng 1, Giang Hạo quan sát sông Tử Tịch đã sắp một tháng. Hắn rất phối hợp với ba người trước đó. Chính là mình bất động, để cho ba người bọn hắn đi làm việc. Như vậy sẽ có rất nhiều phản hồi. Điều này vừa không ước thúc ba người, cũng sẽ không khiến bọn hắn cảm thấy bất mãn, như thế liền có thể toàn lực hoàn thành nhiệm vụ vì hắn. Nhiệm vụ tông môn lần này có thể nói là bớt lo nhất. Một tháng này, ban đầu là đi theo mấy người kia một lượt, sau đó chính là để bọn hắn trở về báo cáo một lần. Ba người kia không có chút gì là không tình nguyện cả. Hơn nữa, nếu có phát hiện thì đều sẽ nói là tự mình phát hiện, còn nói là quyết định của mình quả nhiên là đúng. Không chỉ như thế, bọn hắn còn nói dưới sự hướng dẫn của hắn, lần này nhất định có thể có được không ít công tích. Tán dương bọn hắn một câu, bọn hắn sẽ nói cường tướng không có yếu binh, không làm chút gì đó sẽ cảm thấy có chút ngại. Tóm lại, bọn hắn có cái gì tốt cũng đều sẽ nói. Hắn cũng chỉ đành biểu hiện bản thân được bọn hắn dỗ đến sửng sốt một chút, cái gì đều thuận theo bọn hắn. Như thế, hai bên đều cảm thấy dễ chịu. Mà trong lúc Giang Hạo đang quan sát sông Tử Tịch càng thêm cảm giác con sông này cao minh. Dòng sông có đạo khí hiển lộ rõ ràng, mà mặt vỡ lại có hoa văn đại đạo. Nếu như Đông Cực Thiên xuất hiện, không biết sẽ xuất hiện dạng tình huống gì. Lấy tu vi và cảm ngộ của mình bây giờ, tới gần hẳn là không có vấn đề, nhưng muốn làm nhiều hơn liền khó khăn. Hơn nữa, căn cứ theo quan sát của ba người Nhiếp Tẩn, dòng sông lưu động càng xa càng dễ dàng xuất hiện biến hóa. Nhưng mà tới gần đứt gãy thì sẽ dần dần có xu hướng bình ổn. Nói cách khác, bộ phận ở giữa có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn nhất. Nhưng còn không xác định được, cho nên vẫn cần tiếp tục quan sát. Lại chờ đợi mấy ngày. Giang Hạo cũng không quan sát ra được thêm thứ gì, nhưng mà hắn lại càng lý giải hơn về tử vong, bản thân có thể phù hợp hơn với đạo khí. Nếu cứ tiếp tục, hắn càng nắm chắc nhập vào dòng sông sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hôm nay mấy nam nhân tình tiên tử quay trở về. Nhìn thấy ba người, Giang Hạo đứng dậy, nói, có thu hoạch gì không? Nam tình tiên tử gật đầu, có phát hiện, mặc dù vị trí của ta thỉnh thoảng sẽ xuất hiện biến hóa, nhưng không có bất kỳ quy luật gì, không giống như là biến hóa bình thường. Nhiếp Tẩn gật đầu theo, bên phía ta cũng là như thế, cho nên ta hoài nghi cũng không phải là vấn đề của bản thân dòng sông, hẳn là còn có những nhân tố khác. Ta có quan sát xung quanh, phát hiện một số thực vật xung quanh thật ra cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Chân Hỏa đạo nhân nói. Nghe vậy, Giang Hạo liền nói, nói cách khác dòng sông ảnh hưởng tới trên bờ cũng bởi vậy mà ảnh hưởng tới dòng sông. Nghe vậy, Nhiếp Tẩn hoảng sợ nói, sư huynh đúng là thông minh, ta một đường đều không thể nghĩ rõ ràng, không nghĩ tới sư huynh trong nháy mắt đã biết được tình huống. Chân Hỏa đạo nhân cũng là sợ hãi thán phục, khó trách sư huynh lại tiến bộ thần tốc, chúng ta chỉ có thể chậm chạp tăng cao tu vi. Nam tình tiên tử cũng là một mặt bội phục. Giang Hạo nhìn những người này, cảm giác bọn hắn đúng là tận dụng mọi thứ, có thể khen liền liều mạng khen. Nếu như không có gì để khen liền chế tạo cơ hội để liều mạng khen. Ba cường giả đăng tiên lại vắt hết óc để tán dương mình, thật đúng là có chút vinh hạnh. Trước đây đều là một người khen, hiện tại là một đội ngũ mới biến thành cả ba người cùng khen. Có lẽ toàn bộ Thiên Âm Tông cũng chỉ có mình là có vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng mà kết quả quan sát của bọn hắn đúng là làm cho người ta để ý đi xem một chút. Giang Hạo nói. Hắn muốn biết rõ ràng tình huống nơi này, sau đó cho ra một kết luận. Dù sao người sai khiến nhiệm vụ lần này có khả năng là trưởng giáo. Người này nhất định biết được rất nhiều chuyện, nếu đã như vậy mình liền cần cho ra thành tích. Mà không phải tới một chuyến đạt được cũng được mà không có cũng không sao, không phù hợp với năng lực của mình. Đương nhiên, về công về tư, mình cũng phải biết rõ ràng con sông này. Nếu không tất có mầm tai vạ. Sau đó, Giang Hạo thuận theo dòng sông hướng tới phía sau. Nơi này chính là giữa dòng sông, nơi có biến hóa nhiều nhất. Lúc Giang Hạo tới đây, nhìn kỹ đất đai xung quanh, xác thực có một ít biến hóa kỳ quái, nhưng rất yếu ớt, không cẩn thận thì rất khó phát hiện. Không chỉ như thế, nước sông ở chỗ này chập trùng, giống như là triều tịch. Như thế cũng có chút kỳ quái. Trước đó không có chập trùng như vậy. Giang Hạo nói. Đúng vậy, đây cũng là một loại biến hóa. Nam tình tiên tử nhắc nhở, dạng chập trùng này sẽ duy trì một đoạn thời gian, sau đó khôi phục nhẹ nhàng. Không có quy luật thời gian, Giang Hạo hỏi. Không có. Nam tình tiên tử lắc đầu. Vậy phần lớn xảy ra ở ban đêm hay là ban ngày, Giang Hạo lại hỏi. Ban đêm. Trước nửa đêm hay là nửa đêm về sáng? Không chênh nhau là bao? Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Chân Hỏa đạo nhân, Chân Hỏa sư đệ quan sát mặt đất. Đúng vậy, những cỏ cây này đều bị ảnh hưởng, nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu khô héo gì. Chân Hỏa đạo nhân gật đầu. Có cấy ghép để xem xét không? Giang Hạo hỏi. Không có. Chân Hỏa đạo nhân lắc đầu, sau đó lập tức nói, ta sẽ cấy ghép để xem xét một chút. Mặt khác, các ngươi có quan sát dưới mặt đất hay không? Có thấy biến hóa gì không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy ba người đều giật mình, bày tỏ không nghĩ tới chuyện dưới mặt đất, vẫn là sư huynh tâm tư kín đáo. Giang Hạo. Nói cách khác đều đã quan sát qua, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau đó ngồi xổm xuống, đặt một tay ở trên mặt đất. Ngay sau đó, lực lượng của hắn xuyên qua mặt đất, hướng xuống dưới. Còn chưa kéo dài bao lâu đã có cảm giác phía dưới cũng thanh tịnh, dường như trong đất vô cùng sạch sẽ. Không chỉ như thế, hắn còn cảm thấy có thứ gì đó kỳ quái hội tụ ở phía dưới, có cộng hưởng nhất định với cỏ cây ở phía trên. Nhưng có thể xác định, nước sông Tử Tịch cũng không thẩm thấu tới. Giang Hạo vốn định cẩn thận quan sát, chỉ là đột nhiên có một loại cảm giác bị để mắt tới. Cũng không phải là đến từ dưới đất, mà là đến từ đối diện sông Tử Tịch. Thấy thế, hắn bình tĩnh đứng lên, nói, có chút kỳ quái, phía sau các ngươi quan sát dưới mặt đất nhiều hơn một chút. Giang Hạo mở miệng, những người khác đương nhiên là lấy lòng bội phục, sau đó chính là phối hợp. Sau đó, Giang Hạo ngồi tại chỗ, để bọn hắn đi chỗ khác tiếp tục dò xét. Mặc dù nơi này không thấy đứt gãy, nhưng đúng là chỗ tử khí và đạo khí phát ra nghiêm trọng nhất. Ngồi ở chỗ này có lẽ sẽ có thu hoạch lớn nhất. Mặt khác, ánh mắt kia vẫn luôn tồn tại, dường như muốn đi qua. Ánh mắt này rất quen thuộc. Đọa tiên tộc. Nhất là khi có tiên khí bá đạo mịt mờ. Vào thời đại trước, tộc bọn hắn quật khởi nhưng lại bị nhân tộc đánh gãy. Bọn hắn chắc chắn sẽ muốn báo đại thù này. Nhưng mà, lần này bọn hắn đến rõ ràng không phải tìm Tiếu Tam Sinh, mà là tìm chính mình. Nếu không thì sẽ không để một tiên tộc mới tấn thăng nhân tiên tới như thế. Nhưng mà khí tức đối phương phát tán vô cùng thông thuận, có thể thấy được thành tiên là chuyện dễ dàng cỡ nào. Chờ bọn người Nhiếp Tẩn rời đi, Giang Hạo liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm giác dưới mặt đất. Hắn làm như vậy để cho tiên tộc kia nhìn. Nhưng mà đối phương hình như không chỉ có một người, cũng không biết mục đích của bọn hắn là gì. Nếu như có thể không xảy ra xung đột là tốt nhất, mọi người bình an vô sự. Nếu không mình rất dễ dàng bị để mắt tới. Tiếu Tam Sinh bị để mắt tới coi như xong, nếu như mình cũng bị để mắt tới thì có chút phiền phức. Một nhân tiên tới tìm Nguyên Thần, sau đó biến mất, chuyện này. Điều này hoàn toàn khác với việc Cổ Thanh để lại tên trước đó. Có lẽ, người này đến là vì Cổ Thanh đi. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng, bất kể như thế nào, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đối phương tìm tới. Nếu như không hiện thân, cứ quan sát như vậy cũng được. Mình về tới tông môn liền có thể báo cáo. Sau đó để tông môn hỗ trợ giải quyết nhân tiên này. Dù đối phương có năng lực, lại có thể truyền lại tin tức thì cũng sẽ không đề cập đến mình. Nhưng mà, sau khi ba người kia rời đi, người tiên tộc dường như đã không kịp chờ đợi. Hắn bước ra một bước, vượt qua sông Tử Tịch, xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo. Rất rõ ràng. Vì thế Giang Hạo mở mắt ra, nhìn nam tử tiên tộc mặc hắc bào, không khỏi kinh ngạc. Tiền bối là Giang Hạo, đối phương mở miệng hỏi. Tiền bối nhận lầm người, Giang sư huynh tại Đoạn Tình Nhai, tiền bối tìm hắn thì đi vào trong là được, hắn chắc là còn ở Linh Dược Viên. Giang Hạo đứng dậy thi lễ gặp mặt. Lúc này hắn chững chạc đàng hoàng, dường như đang chỉ đường vì người trước mắt. Nghe vậy, đối phương cười lạnh nói, ta đã vào trong rồi, chân dung đạt được chính là ngươi. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Tiền bối chỉ hỏi một hai người thôi sao? Thật ra trong tông môn có không ít người có thù với tại hạ, thấy tiền bối cao minh như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy là kẻ đến không thiện, cho nên mới dẫn đi qua. Lời gì ngươi cũng dám nói, chính là không muốn thừa nhận ngươi là Giang Hạo, nam tử hắc bào mỉa mai. Giang Hạo nghiêm mặt nói, vãn bối thật sự không phải người mà tiền bối muốn tìm. Thật sao? Vậy tại sao trong tộc ta lại lưu truyền chân dung của ngươi, hắc bào nam tử lại hỏi. Giang Hạo hơi kinh ngạc, tiên tộc đều có chân dung của mình rồi, theo lý thuyết thì rất không có khả năng. Tám phần là đối phương đang gạt mình, như thế hắn chỉ có thể lắc đầu, không trả lời. Hy vọng có thể làm cho đối phương chất vấn, sau đó rời đi. Nhưng mà câu nói tiếp theo của đối phương lại làm cho Giang Hạo không thể không thừa nhận. Không phải, ta sẽ giết người diệt khẩu. Tiên tộc Trường Tích nói. Như thế, Giang Hạo liền không còn phủ nhận nữa. Không phủ nhận nữa sao, Trường Tích cười lạnh. Giang Hạo rũ mắt giữ yên lặng. Thiên hương đạo hoa trong tay ngươi, Trường Tích hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Hắn không có giấu giếm. Dù sao rất nhiều người đều biết, giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, chuyện vừa rồi đã làm tiêu hao sự kiên nhẫn của đối phương. Nếu như động thủ thì đối phương chắc chắn sẽ phải chết, cũng liền không cách nào hỏi ra mục đích đối phương tới đây. Nếu như ta muốn hoa, ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Trường Tích đạo nhân hỏi. Giang Hạo lắc đầu, thực lực vãn bối có hạn, không cách nào ngăn cản. Vậy nếu ta muốn ngươi mang hoa ra cho ta, ngươi sẽ đồng ý sao? Trường Tích đạo nhân hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo bày ra vẻ mặt đắng chát, không phải là vãn bối không đồng ý, mà là người của tông môn luôn nhìn chằm chằm Thiên Hương đạo hoa, vãn bối chỉ có tư cách tiếp xúc, không có tư cách mang đi. Đây là nói thật. Hồng Vũ Diệp sẽ không cho phép mình mang Thiên Hương đạo hoa đi. Đối phương đã nhìn chằm chằm mấy thập niên, không cho phép thất bại trong gang tấc. Không ai muốn vậy cả. Mình chỉ cần toàn lực bảo vệ hoa là đủ. Nếu như hoàn toàn vượt qua năng lực phạm trù, cũng chỉ có thể trông cậy vào Hồng Vũ Diệp. Năm đó tại sao Cổ Thanh lại để lại tên của ngươi? Trường Tích hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, vãn bối cũng không biết, có lẽ là bởi vì Thiên Hương đạo hoa. Ngươi nhìn như rất phối hợp. Trường Tích nhăn này. Hắn vốn cho rằng sẽ gặp không ít phiền phức, không nghĩ đến đối phương lại phối hợp ngoài dự liệu. Luôn cảm thấy thủ đoạn của mình không có chỗ dùng, có chút đáng tiếc. Giang Hạo thì chân thành nói, vãn bối chỉ là một nguyên thần viên mãn, mà nhìn tiền bối dù là mắt thường đều có thể nhìn thấy tiên khí, không phối hợp chính là đang tìm chết. Nhìn Giang Hạo hồi lâu, Trường Tích chau mày, ngươi nói không sai, nhưng mà không biết vì sao, ta rất không thích ngươi thức thời như thế. Ta thích ngươi phản kháng, sau đó bị ta trấn áp, sau đó khuất phục. Đây mới là kiểu ta thích. Giang Hạo thầm thở dài, cúi đầu nói, tiền bối tội gì phải khó xử vãn bối. Khó xử, Trường Tích cười nói, ta làm khó dễ ngươi. Vãn bối chỉ là muốn sống sót, cũng không có lý tưởng rộng lớn gì cả. Giang Hạo nói như thật. Sống sót, Trường Tích đạo nhân rũ mắt, sau đó nói, được, ta để cho ngươi còn sống, nhưng mà vì không phức tạp, ngươi cần tiếp nhận nô ấn của tiên tộc ta. Sau đó ngươi sẽ được tiên tộc ta che chở, trên người thậm chí sẽ có tiên khí rèn luyện giúp ngươi tu hành, không chỉ như thế, thành tiên cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Như thế chắc là có thể sống sót đúng chứ? Vừa dứt lời, một đạo ấn ký hiển hiện, xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo. Trường Tích nói, đưa tay đón lấy, ta sẽ để ngươi sống thật tốt. Chuyện này chính là vinh hạnh lớn lao đối với những người khác. Tiên tộc ta tương lai sắp thành tiên đình vô thượng, ngươi cũng sẽ thành đại tướng của tiên tộc ta. Nếu không phải vì ngươi trồng được Thiên Hương đạo hoa thì vĩnh viễn cũng sẽ không có được tư cách này. Giang Hạo nhìn nô ấn trước mặt, trong lòng đắng chát. Nếu như không có ấn ký, hắn còn có thể cân nhắc đến việc đồng ý miệng một chút. Thêm một cái thân phận nha, về sau thuận tiện hơn không ít, cũng có thể biết trước được kế hoạch của tiên tộc. Bọn họ thân ở nội bộ, chắc là cũng tìm không ra. Nhưng mà, đối phương dường như nhất định phải lưu lại ấn ký. Nhìn Giang Hạo chậm chạp không chịu di chuyển, Trường Tích cười lạnh nói, không nguyện ý. Vãn bối không dám đắc tội Thiên Âm Tông. Giang Hạo nói. Sau đó nếu như ấn ký bị lộ ra thì sẽ chết ở trong tay Thiên Âm Tông. Nghe vậy, Trường Tích cười ha hả, Thiên Âm Tông tính là thứ gì, hiện tại bọn hắn còn có thể hoành nhất thời, nhưng không bao lâu nữa sẽ phải thần phục dưới chân tiên tộc chúng ta. Ngươi không nguyện ý không phải sợ Thiên Âm Tông, mà là không muốn hợp tác cùng tiên tộc chúng ta. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo lắc đầu. Vậy là ngươi nhận hay là không nhận? Ngươi sợ bị Thiên Âm Tông giết, có nghĩ tới việc hiện tại ta liền có thể giết ngươi hay không? Trường Tích hỏi. Giang Hạo trong lòng thở dài một tiếng, âm thầm mở âm dương thủ hoàng ra, nhật nguyệt hồ thiên bao trùm xung quanh. Như thế, Giang Hạo mới nói, tiền bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta chính là không muốn buông tha ngươi, ngươi muốn như thế nào? Trường Tích nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Dùng ép quá, vãn bối sẽ vượt cấp giết địch. Giang Hạo mở miệng nghiêm túc nói. Một câu nói kia trực tiếp làm cho đối phương cười ha hả, lộ đuôi cáo ra rồi. Ta đã nói mà, một nguyên thần bình thường sao có thể bình tĩnh dưới tiên khí bá đạo của ta như vậy được. Thì ra là có ác chủ bài. Để ta xem một chút, ngươi làm thế nào để lấy nguyên thần viên mãn để vượt cấp giết. Chữ, tiên, còn chưa nói xong, đột nhiên phù một tiếng. Một thanh trường đao xuyên qua thân thể Trường Tích, đâm vào từ phía sau, xuất hiện từ trước ngực. Điều này khiến cho giọng nói của Trường Tích im bặt. Lại nhìn về phía người trước mắt, chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Mà giọng nói của Giang Hạo lại truyền đến từ phía sau Trường Tích. Không phải nguyên thần viên mãn vượt cấp giết nhân tiên, là chân tiên sơ kỳ vượt cấp giết nhân tiên sơ kỳ. Giọng nói lạnh như băng khiến cho suy nghĩ của Trường Tích có chút quái dị. Ý nghĩ trong đầu hắn chính là, đây cũng coi là vượt cấp giết địch sao, tí tách, vết máu thuận theo lưỡi đao rơi xuống trên mặt đất. Trường Tích nhìn thanh đao chẳng biết đã xuất hiện ở trước ngực từ lúc nào, suy nghĩ ngàn vạn, thậm chí có chỗ hối hận. Đáng ra không nên tùy tiện tới đây. Mặc dù sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà tình huống nằm ngoài dự liệu. Vấn đề cũng không phải là phía sau Giang Hạo có ai, mà là bản thân người này đã có vấn đề. Điều khiến cho hắn rung động nhất chính là người trước mắt lại có thể vượt cấp giết hắn. Mặc dù là từ trên hướng xuống, nhưng mặc kệ là từ dưới đi lên hay là từ trên hướng xuống đều làm cho người ta rung động. Từ dưới đi lên là nghịch phạt tiên nhân, không thể tưởng tượng nổi. Từ trên hướng xuống, vậy thì có chút nghe rợn cả người. Người trước mắt chắc là hơn 70 tuổi, tình báo là như vậy. Nhưng mà hơn 70 tuổi chân tiên. Đây quả thực là Trường Tích đã trọng thương không còn tìm ra từ để hình dung nữa, hắn vô thức mở miệng. Ngươi thật sự mới hơn 70 tuổi. Có quan trọng sao? Giọng nói của Giang Hạo lạnh như băng. Trường Tích cố chịu đựng cơn thống khổ, chậm rãi mở miệng. Quan trọng, nếu như thật sự hơn 70 tuổi thì sẽ có vô số người điên đồng muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi lật đổ sự nhận biết của tất cả mọi người, hoặc có thể nói là tất cả chủng tộc. Người như này đối với bọn hắn mà nói không phải là thiên tài yêu nghiệt, mà là quái vật. Quái vật chính là không hợp với chúng sinh. Ngươi không thể không chết. Người người sẽ sợ ngươi. Bọn hắn không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, bọn hắn sẽ liên hợp giết ngươi, như là đối phó với hung vực thiên cực. Phí lời, có thể nói cho ta biết ngươi đến Thiên Âm Tông để làm gì không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Trường Tích cười nói, đến dò xét ngươi, bây giờ cũng có kết quả rồi, ta biết mình không thể truyền được tin, nhưng mà việc ta chết chính là một cái tin tức, đáng tiếc bọn hắn chưa hẳn có thể nghĩ đến là ngươi giết. Giang Hạo gật đầu, đúng là như vậy, cho nên ngay từ đầu hắn cũng không muốn động thủ. Đối phương có thể rút đi vậy liền không thể tốt hơn, hiện nay chỉ có thể động thủ. Còn có gì muốn nói không? Giang Hạo hỏi. Lúc này Trường Tích quay đầu 180 độ, nói với Giang Hạo, dáng vẻ thật giống người, nhưng mà dù giống cũng không cách nào che đậy sự thật ngươi là quái vật. Ngươi chỉ có thể ẩn giấu trốn tránh, không cách nào hiển lộ rõ ràng toàn bộ tình huống trên thế gian. Sống như ngươi còn không có ý nghĩa bằng ta. Ta không hâm mộ ngươi. Ha ha. Giọng nói rơi xuống, trên người Trường Tích bắn ra lực lượng cường đại, cũng không phải là công kích Giang Hạo mà là tự hủy. Dù có chết, hắn cũng không muốn bị người trước mắt vô tình ngược sát. Cứ tiện tay giết như vậy chính là một loại vũ nhục đối với hắn. Người tiên tộc không phải là hạng người ham sống sợ chết. Nếu như vậy thì sao có thể thành lập được tiên đình vô thượng? Hắn chẳng qua chỉ là một chút tro bụi của tiên tộc, nhưng cũng sẽ trở thành một phần tử. Lần này, không người nào có thể ngăn cản việc tiên đình thành lập, hắn tin tưởng từ đáy lòng. Cho đến khi đầu lâu rơi xuống đất, hắn vẫn duy trì tín niệm này trong lòng. Chết cũng được, nhưng tiên tộc tuyệt đối sẽ đi đến cuối cùng. Nhân tộc dù đã trở thành nhân vật chính của thiên địa vô số năm, cũng không cách nào thay thế được tiên tộc. Giang Hạo nhìn thi thể của đối phương, sau đó cầm lấy trữ vật pháp bảo. Hắn nhìn thoáng qua liền ném mấy món đồ lại cho Trường Tích. Vật quy nguyên chủ. Bên trong pháp bảo trữ vật còn có một đạo nô ấn, nhưng mà không sinh ra tác dụng đối với hắn. Dù sao thì trước khi quan sát hắn đã biết được cách xóa sạch. Hắn không chỉ biết mục đích của đối phương là thăm dò và có chút khinh thường, nhưng không phải là mù quáng. Bên ngoài đã chuẩn bị xong. Nếu đối phương không trở về thì sẽ tiếp tục kế hoạch phía sau. Mặt khác, phía bên mình cũng sẽ bị cường điệu chú ý, quả nhiên là rước lấy không ít phiền phức. Đây là những phản hồi mà thần thông truyền đến trước khi chém đầu. Giang Hạo bổ mấy đao rồi ném thi thể vào bên trong sông tử tịch. Thiên đao đã mở lưỡi đao, giết tiên cũng không cần quá phiền phức. Đao chỉ cần có thể chặt đứt thân thể đối phương liền có thể trảm diệt tiên khí. Đạo khí đều khó mà đào thoát. Trước mắt mà nói, thiên đao chỉ có đạo văn là không dễ trảm. dù là chém thì hiệu quả cũng sẽ không quá lớn. Chênh lệch còn quá xa. Giang Họa nhìn thi thể Trường Tích trôi dọc theo dòng sông, sau đó trở lại vị trí của mình, ngồi xếp bằng. Đọa tiên tộc đến, khiến hắn có chút phiền muộn. Bây giờ tiên nhân chết đi ở chỗ này, mình tất nhiên sẽ bị chú ý, một khi bị phát hiện ra Tiếu Tam Sinh thì sẽ không thể an bình. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đọa tiên tộc muốn thành lập tiên đình vô thượng. Hắn không quản được loại chuyện này. Đại thế đến, luôn có chủng tộc nhảy lên một cái, thành lập trật tự mới. Năm đó Nhân Hoàng cũng là như thế, chỉ là không có muốn đè ép tộc khác giống như tiên tộc. Nếu có người thu hút ánh mắt của đọa tiên tộc thì tốt biết bao. Giang Hạo cảm khái. Điều này khiến hắn nhớ tới vị cường giả giữ chân đọa tiên tộc giúp mình bao năm qua. Nếu như có cơ hội gặp phải thì có thể làm một số việc giúp hắn. Xem như giải quyết xong nhân quả. Đáng tiếc, mặc kệ là Thượng An Đạo Nhân hay là Sở Tiệp, hay là Tiểu Ly, thực lực đều không có mạnh đến mức khiến cho đọa tiên tộc ghé mắt. Không biết bọn hắn còn cần bao nhiêu năm mới có thể đủ cường đại. Giang Hạo thầm thở dài. Thượng An đã rất mạnh. Nhưng còn chưa đủ. Sở Tiệp chắc là có thể thành tiên trong vòng 100 năm này. Mà đám người Tiểu Ly, Sở Xuyên, Lâm Tri chắc là còn cần mấy trăm năm. Bây giờ là đại thế, 500 năm thành tiên không phải là không có khả năng. 500 năm, quá lâu. Hơn nữa, bọn họ khi đó cũng chỉ là vừa vặn thành tiên, cũng không thu hút được bao nhiêu ánh mắt. Giang Hạo có chút đau đầu. Nếu như có những thứ khác ngăn cản cho mình thì tốt. Theo như tình huống trước mắt, các thế lực lớn đều không có cách nào lợi dụng, người cao minh cũng cần có thời gian, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau đó, hắn lại bắt đầu quan sát dưới mặt đất. Lúc này, hắn ngoài ý muốn phát hiện, dưới mặt đất vốn thanh tịnh chợt xuất hiện một chút tiên khí, hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng về phía trung tâm. Rất mịt mờ, nếu như không có vô danh bí tịch thì chưa chắc đã có thể phát hiện được. Là cái gì? Tiên khí chắc là có liên quan với Trường Tích. Mà thứ hấp thu thì lại không rõ. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm thứ ở trung tâm. Khó tìm. Nó dường như đang không ngừng thay đổi vị trí, lơ lửng không cố định. Hồi lâu sau, trời có chút sáng lên. Trời tháng 2 mang theo ý lạnh. May mà người tu tiên đa số không sợ phong hàn. Thời tiết như thế nào đều không thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ của bọn hắn. Tại một chỗ ở hạ nguồn, Nam Tình tiên tử nhìn về dòng sông phía trước, chau mày. Nàng toàn lực quan sát, nhưng vẫn không có quá nhiều thu hoạch. Một tháng, không có người nào ngán chân nàng, người dẫn đội toàn lực ủng hộ bọn họ. Thế nhưng dù là như thế thì vẫn không thể nào hiểu được con sông này. Thậm chí là không dám tùy ý tới gần. Không chỉ là nàng, hai người kia nhìn cũng không đơn giản. Bọn hắn cũng đang toàn lực quan sát, chắc là cũng không có thu hoạch quá lớn. Dưới mặt đất xác thực có vấn đề, nhưng mà quá an tĩnh, khiến cho nàng không dám tiếp xúc quá nhiều, chỉ có thể quan sát ngẫu nhiên. May mà không có gì thay đổi. Nhưng mà trên mặt đất vẫn có một chút biến hóa, dù là gặp một chút biến hóa thì cũng không đủ giao nộp. Con sông này phiền phức hơn dự đoán nhiều. Nam Tình tiên tử thở dài. Nàng vốn định quan sát dưới mặt đất lần nữa thì phía trước chợt có thứ gì đó xuất hiện nơi khóe mắt. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy có thứ gì đó nổi lơ lửng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.